Trước đây Triệu Mỗ đã từng hứa hẹn, nếu như Tam Đại Tông Phái xuất hiện nguy nan, ta lại có khả năng, tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp. Triệu Phong không để ý tới đám người đại đế tóc bạc. Cho dù mấy năm qua Tam Đại Tông Phái cũng không trợ giúp Thanh Hoa Vực bất cứ cái gì, nhưng so với đám người đại đế tóc bạc, hắn lại có hảo cảm với đám người Tam Đại Tông Phái hơn, dù sao giữa hai bên cũng đã từng giao tiếp với nhau vài lần. Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt a. Sắc mặt gã trung niên mặt tròn kia nhất thời phẫn nộ chuẩn bị xuất thủ. Nếu Triệu Phong đã nói thẳng sẽ nhúng tay vào việc này, như vậy bọn chúng liền tiên hạ thủ vi cường. Ngay thời điểm gã trung niên mặt tròn xuất thủ, hai gã đại đế còn lại cũng đồng thời phát động tập kích chí mạng về phía Triệu Phong. Cẩn thận Triệu Phong, kẻ nắm quyền của Tam Đại Tông Phái không khỏi kinh hô một tiếng. Hiện tại Triệu Phong chính là đang đồng thời đối mặt với ba gã đại đế. Nếu như Triệu Phong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vận mệnh của Tam Đại Tông Phái vẫn như cũ sẽ không phát sinh chuyển biến. Ta chỉ mới rời đi mấy năm, nơi này thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại có những biến hóa lớn như vậy. Sắc mặt Triệu Phong lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng. Tuy hắn cũng phát hiện khung xương nguyên khí toàn bộ đại lục vực đã trở nên càng thêm vững chắc hơn, nhưng tại các quần đảo vực ngoại vi này, có thể sinh ra một gã đại đế đã coi như không tệ rồi. Ùng ùng, ngay khi Triệu Phong hừ lạnh, một cỗ vĩ lực vô thượng chúa tể thương khung trong nháy mắt đã ngưng tụ ra, hàng lâm tại trên người ba gã đại đế tà đạo. Không, toàn thân gã đại đế tóc bạc cứng ngắc dự định cầu xin tha thứ. Nhưng sau một khắc cả ba gã đại đế đã trực tiếp tan thành mây khói dưới cỗ lực lượng tuyệt cường này. Cái này, một màn này dọa cho kẻ nắm quyền của Tam Đại Tông Phái bên trong trận pháp sợ ngây người. Bọn chúng như thế nào cũng không nghĩ tới, trước đây bọn chúng bị ép phải ký huyết chi khế ước, hiện tại lại nhờ đó mà tránh khỏi bị tai ương ngập đầu. Mà cách đó không xa, song phương đang giao chiến kịch liệt toàn bộ cũng đều dừng lại. Làm sao lại ba gã đại đế đều đã chết hết, dung nhan tuyệt mỹ của Trang Oánh Nhi tràn ngập thần sắc ngạc nhiên. Nàng cũng không nhìn thấy rõ ba gã đại đế kia chết như thế nào, bởi vì thời điểm khi nàng kịp nhìn qua thì ba gã đại đế kia đã chết rồi. Chuyện kế tiếp các ngươi tự mình đã có thể giải quyết a. Triệu Phong liếc nhìn về phía đám người Thánh Nguyệt Tiên Cô, bình thản nói. Trợ giúp Tam Đại Tông Phái chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, cũng bởi vì khế ước ngày đó hắn đã ký. Thân hình Triệu Phong trực tiếp biến mất trước mắt ngàn vạn người. Mà kể từ đó, trong quần đảo vực Thiên Lô lại có thêm một nhân vật truyền thuyết nữa. Mà Triệu Phong thì lại tiếp tục chạy đi, mục tiêu chính là đại lục vực. Cách chương.